Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895 gặp lại. Chương 895 gặp lại ma bư thân thể chung quanh rậm rạp, bọc lên một tầng cho bụi, đó là thời gian lĩnh vực đối với trí tuệ sinh mệnh ăn mòn. Ma nhân mỗi nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy một chút. Chỉ màu xám bột phấn tựa như tuyết rơi bay xuống. Hắn đang liều mạng đối kháng thời gian lĩnh vực. Những cái đó đại biểu cho tự thân thời gian. Thọ mệnh cùng tiểu bộ phận nhân quả cho bụi chính là trả giá đại giới. Ma nhân không có nửa điểm khuất phục ý tứ. Đang ở một cái không tiếng động trong hoàn cảnh. Trương đại miệng. Phát ra ai cũng nghe không thấy giống giận. Ino không có thời gian cùng hắn đối phun. Lúc này nàng bản thể cùng hai cái thời gian phân thân cũng mặt xám mày cho. Thoạt nhìn như là mới từ đốt thi lò bò ra tới giống nhau, ném nồi tiêu phí một chút thời gian. Thời gian là thực công bằng. Đình chỉ ma bư hành động năng lực đồng thời. Cũng đối Ino sinh ra thật lớn gánh nặng ở trước mắt cái này cảnh tượng. Mỗi một giây đồng hồ trì hoãn, đều sẽ hao phí nàng đại lượng thể lực. Ở kết thúc ném nồi nhiệm vụ. Toàn lực kéo túm đại giới vương thần thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra ra ngoài ý muốn, ma bư theo đại giới vương thần dần dần thoát ly thân thể. Từ phía trước ma bư béo hình thái biến thành cơ bắp cù kết tráng hán. Đây là hắn hấp thu rớt nam giới vương thần khi hình thái, nam giới vương thần là một cái thân hình. Cao lớn, cường tráng nam nhân, ma bư biến thành cái này hình thái sau. Hắn tại thân thể bị Ino cướp lấy tiền đề hạ, lăng là bằng vào cuối cùng về điểm này bản năng, run rẩy mà vươn hai chỉ cường tráng cánh tay, tưởng đem thoát ly hơn phân nửa đại giới vương thần lại nhét trở lại đi, đây là đơn thuần vật lý lực. Lượng, không những thứ khác, nhưng vào giờ này khác này, liền biến thành một quả quan trọng cân lượng, ba cái Ino cùng nhau dùng sức. Đem đại giới vương thần tượng là củ cải giống nhau ra bên ngoài rút, thật sự thực xin lỗi. Nhưng ta xác thật không có gì sức lực nếu sự không thể ví. Thỉnh không cần lo cho ta. Ngươi còn trẻ, không nên hy sinh ở chỗ này, theo đại giới vương thần từng bước rời đi ma bư thân thể. Hắn ý thức càng ngày càng rõ ràng. Nếu có thể đạt được tự do, hắn đương nhiên hy vọng thoát ly nhà giam. Hắn cũng đi theo dùng sức. Nhưng bọn hắn mấy cái thêm lên, ở đơn thuần lực lượng phương diện, cũng không bằng hấp thu nam giới vương thần ma bư. Rốt cuộc Ino từ đầu đến cuối liền không phải lấy lực lượng tăng trưởng, làm Goku tiến vào giúp. Chúng ta một phen, Ino bản thể đối một cái thời gian phân thân nói, thời gian phân thân duỗi ra tay. Liền đem Son Goku kéo vào này chỗ thời gian lĩnh vực giữa, thời gian cực kỳ trầm trọng. Có thể đem các nàng qua đi. Hiện tại cùng tương lai ba vị khi chi giới vương thần áp thành Loli. Đối với Son Goku loại này người thường thương tổn lớn hơn nữa, nguyên bản thực tuổi trẻ người Saiya. Chiến sĩ nháy mắt trở nên già nua lên. Khuôn mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm, như là nháy mắt già rồi 50 tuổi, Son Goku. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn vẻ mặt mộng bức. Không biết đây là có chuyện gì, Ino một cái thời gian phân thân cho hắn giải thích. Người thọ mệnh rời đi này chỗ khu vực liền sẽ khôi phục. Đừng lo lắng, này không phải nhằm vào lĩnh vực của ngươi Goku. Hiện tại ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, giúp ta đem bị ma bư hấp thu đại giới vương thần lôi ra tới. Son Goku có một loại hài đồng trực giác. Ai là người tốt, ai là người xấu, hắn không sai biệt lắm liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, đại giới vương thần có thể nói. Là hắn đời này gặp qua thiện lương nhất sinh mệnh thể. Này so cái gì lão rùa thần. So cái gì Ino thêm lên còn muốn thiện lương vài lần. Mà ma bư theo đại giới vương thần rời đi. Ác ý tràn ngập toàn thân. Cứu người tốt. Sau đó đánh người xấu. Này hoàn toàn phù hợp hắn giá trị quan. Hảo. Hảo. Ta đã biết. Không có gì nhưng nói. Hắn lập tức bắt lấy đại giới vương thần một bàn tay. Đi theo dùng sức ra bên ngoài túm, không được. Lực lượng vẫn là còn chưa đủ. Đem Vegeta cũng kêu tiến vào. Thực mau, một cái về hưu lão cán bộ tạo hình Vegeta cũng tiến vào thời gian lĩnh vực, hai cái thời gian phân. Thần ôm đại giới vương thần đầu. Vegeta cùng Son Goku một người bắt lấy một bàn tay. Theo Ino bản thể dùng sức. Một chút dùng sức. Cuối cùng đem đại giới vương thần ngạnh kéo ra tới. Cùng với trước mặt thời gian điểm thượng ầm vang, một tiếng vang lớn, thô bạo ma bư dùng toàn thân. Năng lượng căng bạo Ino thời gian lĩnh vực. Bọn họ đồng thời từ thời gian trung quăng ngã ra tới, hai cái thời gian phân thân hao hết khi chi lực. Nháy mắt biến mất, Son Goku, Vegeta, bao gồm Ino ở bên trong. Ba người đều là thể lực hao hết, lại vô chiến lực trạng thái, đáng giá sao? Từ địa cầu góc độ xem, làm như vậy thực xuẩn. Thừa dịp ma bư ngây ngốc thời điểm, đem hắn lộng chết là nhất phương tiện, nhanh chóng nhất biện pháp. Nhưng là từ vũ trụ chỉnh thể góc độ xem, thiện lương vô cùng đại giới vương thần đạt được tự do nháy mắt. Vũ trụ văn minh chỉ số liền trống rỗng bay lên một mảng lớn. Như vậy chuyện này liền phi thường cần thiết làm, Ino đối lập khắc vẫy tay. Tiên đậu còn có sao? Cho ta một viên, lại cấp đại giới vương thần đại nhân một viên. Đại giới vương thần, Piccolo bởi vì sớm liền nhận thức Ino duyên cớ. Ở Tân không có tới, nhưng Yamasu lại đây thời gian này điểm vẫn luôn thực chấn định. Không lưu lại cái gì hắc lịch sử, nhưng thình lình nghe được đại giới vương thần tên, bởi vì trong thân thể hắn thần tiên kia bộ phận linh hồn duyên cớ. Vẫn là bị tên này khiếp sợ đến nói không ra lời, Ino lại thúc giục một lần. Hắn vội vàng tìm kiếm. Kết quả phát hiện tiên đậu đã ở phía trước bốn người vây ẩu ma bư thời điểm ăn sạch, ma bư mất đi. Đại giới vương thần thiện lương làm điểm tựa, không thể tránh miễn về phía ác phương hướng chảy xuống. Nam giới vương thần hình thái dần dần biến mất, dựa theo vị cách cao thấp trình tự nhiên liền bắt đầu hấp thu tây giới vương thần lực lượng. Thân thể có nữ tính hóa xu thế, Piccolo nhìn ra mấy người trạng thái đều là cực kém. Lập tức lấy ra một cái chủ ý. Dende có thể cho các ngươi trị thương. Ino lắc đầu. Dende quá tuổi trẻ. Hắn thể lực chỉ đủ chữa khỏi một vị người say ya đi. Loại này chữa khỏi kỹ năng không phải chống rỗng trị liệu. Yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực, Piccolo. Ngoặc kép, hình như là liền ở bọn họ nôn nóng thương lượng thời điểm. Phía trước vẫn luôn ở giới vương thần giới ngồi chờ Tân cùng Kibito chạy tới. Đại giới vương thần đại nhân. Thật là ngài. Thật tốt quá. Ino. Cảm ơn. Cảm ơn. Tân trong giọng nói không có một tia chính mình giới vương thần vị trí đã chịu uy hiếp lo lắng. Tràn đầy đều là nhi tử nhìn đến cha cái loại này kích động. Đại giới vương thần béo trên mặt cũng lộ ra một loại cửu biệt gặp lại vui sướng. Tân. Đã lâu không thấy, người cũng biến già rồi sao? Người thấy thế nào ra hắn già rồi? Ino đối Kibito đánh cái thủ thế. Chạy nhanh, người lại không đi cấp đại giới vương thần trị thương. Hắn nói không chừng một hồi liền treo, Kibito lập tức chân chó chạy tới. Đại giới vương thần đại nhân, ta tới cấp ngài trị thương. Đồng dạng kỹ năng, từ bất đồng nhân thủ có ích ra. Hiệu quả cũng là không giống nhau. Dende chữa khỏi kỹ năng nhiều lắm LV3. Kibito bên này còn lại là LV10. Hắn đem tự thân thể lực chuyển hóa thành chữa khỏi năng lực. Hoàn toàn chuyển hóa. Không có một tia giữ lại. Hắn lòng bàn tay toát ra một đoàn màu xanh lục quang mang. Đó là nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tinh hoa. Nhưng ngày xưa có thể chữa khỏi hết thảy thương thế. Khôi phục toàn bộ thể lực chữa khỏi kỹ năng lần này cũng không có thành công, lục quang chỉ là chợt lóe, liền biến mất. Tấu chương xong, hết chương.